quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 331. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đời này có rất nhiều người trông giống nhau. Không thể chỉ vì ngoại hình tương tự mà khẳng định Triệu Đan là con gái của Dương Kha Vân, cô ruột Dương Duy Lực. Việc này cần đợi Dương Duy Lực về điều tra thêm. Mấy năm nay Dương Kha Vân tìm con gái đến mức gần như phát điên. Chỉ cần có manh mối nhỏ cũng không bỏ qua. Chu Chiêu Chiêu và Hứa Quế Chi bàn bạc, quyết định chưa nói với bà. Tránh trường hợp vui mừng hụt. Tất cả đợi Dương Duy Lực về sẽ tính. Ba người an bài xong cho Triệu Đan. Đi ăn tối ở cổng Bắc rồi mới về. Mệt không? Hứa Quế Chi hỏi Chu Chiêu Chiêu. Hôm nay đi bộ nhiều, lại còn xử lý bao chuyện, không mệt. Chu Chiêu Chiêu lắc đầu. Ăn cơm xong nghỉ ngơi một lát đã đỡ nhiều, chỉ là lâu rồi không đi bộ nhiều thế. Nhưng hôm nay dường như mọi chuyện dồn vào một lúc. Khi ba người về đến nơi, từ xa đã thấy mấy bà vợ quân nhân đứng dưới gốc liễu bàn tán điều gì. Trời lạnh thế này, không thấy rét sao? Các cô cuối cùng cũng về rồi. Thấy họ, một bà vội chỉ về phía nhà. Nhà cô có khách đấy, một chàng trai đẹp trai lắm. Bà Lưu nói, lại hỏi Hứa Quế Chi. Cháu trai đó nếu chưa có người yêu, cô xem con gái tôi thế nào? Nhà tôi cũng có. Bà Hồ vội tranh, bà đừng phá. Bà Lưu chê, con gái tôi là cán bộ trong quân đội. Nhà bà, thôi đi, sao lại tranh giành thế này? Hứa Quế Chi sửng sốt, Chu Chiêu Chiêu cũng tò mò, vị khách này rốt cuộc là ai, mới đến đã khiến các bà náo loạn muốn giới thiệu con gái. Con gái bà ở quân đội, nhưng mặt như đàn ông, sao xứng với chàng trai đó? Bà Hồ công kích thẳng, đây, sao lại chuyển sang công kích cá nhân? Thôi, các bà dừng lại đi, Hứa Quế Chi vội nói. Tôi còn chưa biết là ai nữa. Bà hiểu rồi, họ đứng đây chính là để đợi bà về. Vấn đề là, bà cũng không biết người đó là ai. Cô Hứa, một giọng nói vang lên. Mấy bà đang tranh cãi im bặt, chỉ thấy nhân vật họ tranh giành đang tươi cười bước tới. Một chàng công tử tuấn tú, nhìn chàng trai này đẹp trai biết bao. Nếu có được chàng rể như vậy, họ ngủ cũng cười. Đẹp trai, lại khiêm tốn lễ phép. Đây chính là chàng rể lý tưởng. Chu Chiêu Chiêu quay sang nhìn Phó Lôi. Thấy cô cũng kinh ngạc. Ừ, không kinh ngạc sao được. Bây giờ tuyết đã tạnh, nhưng đường vẫn phủ đầy. Muốn đến căn cứ phải đi xe 3-4 tiếng đường núi. Vòng qua núi Hồng, nhiệt độ trong đó thấp hơn bên ngoài. Tuyết chắc chắn dày hơn. Vậy từ Cảnh Chu đến bằng cách nào? Thằng nhóc này, Hứa Quế Chi tức giận vỗ lưng anh một cái. Không muốn sống nữa à? Hứa Quế Chi cũng nghĩ đến điểm này, nên cái vỗ đó rất mạnh. Một cái thật đau. Cô đừng giận, nghe cháu giải thích. Từ Cảnh Chu cười nói. Cháu không đi ô tô đâu. Vậy là gì? Chu Chiêu Chiêu hỏi. Bên ngoài căn cứ không phải có một sân bay nhỏ sao? Từ Cảnh Chu khoanh tay bình thản nói. Cháu đi máy bay đến. Sân bay nhỏ, Chu Chiêu Chiêu đương nhiên biết. Lần trước Dương Duy Lực đi cũng từ sân bay đó. Nhưng đó là sân bay quân sự, không phục vụ dân sự. Dùng một số biện pháp, Từ Cảnh Chu nhìn Phó Lôi nói. Sau này, chúng ta có thể là đồng nghiệp. Phó Lôi, tức giận kéo anh đi. Em, từ từ, đừng đánh quá mạnh. Phía sau, Hứa Quế Chi dặn dò. Chu Chiêu Chiêu bật cười. Đám bà vây quanh. Chị Hứa, chàng trai này có người yêu chưa? Đừng nghe bà Hồ nói bậy. Con gái tôi xinh lắm. Bà Lưu vội giải thích. Vừa nghe cậu ta nói đồng nghiệp, cậu ấy cũng đến đây làm việc sao? Vậy thì tốt quá. Sau này cùng con gái tôi làm quen. Bà Lưu nói, thậm chí bà đã tưởng tượng nếu Từ Cảnh Chu thành rể nhà mình, sau này sinh con chắc chắn sẽ rất đẹp. Ôi, nếu có được chàng rể đẹp trai cải thiện gen nhà mình thì tốt biết bao. Chị Lưu à, Hứa Quế Chi nhìn bà Lưu không biết nói gì. Thở dài, thằng bé đó đã có người thích rồi. Thích đến mức nào, từ ngàn dặm xa xôi đuổi theo đến tận đây. Đây chắc chắn là quyết tâm theo đuổi Phó Lôi. Phiêu vũ miên miên nhưng như vậy cũng tốt. Bà thấy ánh mắt Phó Lôi không phải là hoàn toàn không có tình cảm với Từ Cảnh Chu. Chỉ là trong lòng cô có một rào cản. Từ Cảnh Chu muốn ôm người đẹp về. Phải vượt qua rào cản này của Phó Lôi. Còn con gái bà Lưu, Hứa Quế Chi vũng từng gặp, là cô gái tốt, nhưng gen của bố quá mạnh. Một cô gái mà giống bố như đúc, cũng không trách bà Lưu sốt ruột. Có người thích cũng không sao. Bà Lưu nói, chưa cưới là còn cơ hội. Hứa Quế Chi, chắc là không được rồi. Nói xong vội kéo Chu Chiêu Chiêu đi. Các chị nói tiếp đi. Ngoài này lạnh quá, sợ Chiêu Chiêu nhà tôi cảm lạnh. Mấy bà già này, cuồng nhiệt với chuyện rể dâu đáng sợ thật. Còn Phó Lôi, mặt lạnh như tiền kéo Từ Cảnh Chu đến chỗ vắng, rồi buông tay áo anh ra. Từ Cảnh Chu nhìn cánh tay mình, dù Phó Lôi rất tức giận, nhưng anh lại cảm thấy vui. Hơn nữa, cảm giác bị cô kéo tay thật tuyệt. Hôm nay kéo tay áo, ngày mai có thể nắm tay chưa? Từ Cảnh Chu tưởng tượng rất đẹp, nhưng đối diện gương mặt lạnh băng của Phó Lôi, anh không dám cười nữa. Chỉ biết van xin, anh sai rồi, em đừng giận nữa. Từ Cảnh Chu, anh có thể trưởng thành một chút không? Phó Lôi tức giận nói, anh biết hành động của anh khiến mọi người lo lắng thế nào không? Thời tiết khắc nghiệt thế này, anh muốn đến là đến. Nếu xảy ra chuyện gì trên đường, Phó Lôi nhắm mắt, cố gắng bình tĩnh, nhưng không thể, chỉ cần nghĩ đến khả năng đó. Cô run lên vì sợ hãi. Cách chương.